Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, chính văn chương 96 mở miệng khai đến quá xảo trải qua nửa chú hương suy nghĩ khổ hạn chế sau. Cảnh Như Y mới nghĩ ra như vậy một vụ, chuyện sau đó liền biến thành như vậy, Vân Giao như thế nào còn không có tới. Cảnh Như Y chi đầu rất là nhàm chán nói, hẳn là nhanh, nắm ghé vào trên bàn, rất là nhàm chán mà mở miệng nói, này không phải tới, từ phòng trong bỗng nhiên truyền ra Mục Vân Giao thanh âm ni, ngươi là vào bằng cách nào? Cảnh Như Y chỉ vào Mục Vân Giao, rất là kinh ngạc mà mở miệng hỏi, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt mở ra cửa sổ. Không nói, ngươi phiên cửa sổ tiến vào. Cảnh Như Y theo Mục Vân Giao ánh mắt nhìn lại, phát hiện chính mở ra cửa sổ. Vân, bằng không đâu, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Theo sau hướng tới nắm phương hướng đi qua đi. Âm, ngươi cuối cùng tới, nắm vừa thấy Mục Vân Giao tới. Bay thẳng đến nàng trong lòng ngực tiến lên. Vân, có hay không phạm sai lầm? Mục Vân Giao xoa xoa nắm đầu, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Không có, tuyệt đối không có, nắm vừa nghe Mục Vân Giao hỏi như vậy, vội vàng mở miệng nói. Nếu nó có tay nói, tuyệt đối sẽ giơ lên, làm một cái thề động tác. Thế nào, người bên này có manh mối sao? Cảnh Như Y đi đến bên cạnh bàn, nhìn phía Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Không có, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ta bên này nhưng thật ra được đến một ít manh mối. Bất quá phỏng chừng cùng ngươi biết đến cũng không sai biệt lắm. Mani Cảnh Như Y uống một ngụm trà, có chút bất đắc dĩ mà mở miệng nói. Nói, Mục Vân Giao uống lên một ly trà, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Đầu tiên, ở một tháng trước, mây lửa trong thành liền bắt đầu có người mặc danh tử vong. Sau đó ở nửa tháng trước, gõ mõ cầm canh người thấy một đạo quỷ mị thân ảnh bắt đi một người. Cũng đúng là bởi vậy, mây lửa trong thành mới có thể truyền ra có quỷ sự tình. Bất quá lúc sau, cái kia gõ mõ cầm canh người liền không biết tung tích. Cảnh Như Y cũng uống ly trà, mở miệng nói, vân, tiếp tục. Mục Vân Giao một bên sờ sờ nắm lông tóc, một bên nhàn nhạt mà mở miệng nói. Sau đó, hôm nay ta phát hiện mấy vấn đề. Đầu tiên, mây lửa thành thành chủ Lưu Trương nói hắn ở phía trước không lâu bị trọng thương, cho nên tạm thời mất đi võ đạo lực lượng. Sau đó, hắn nữ nhi Lưu Song ở tối hôm qua mất tích, trước mắt còn không có bất luận cái gì âm tín. Ở ngươi tới phía trước, ta đi qua Lưu Song phòng, vẫn chưa phát hiện đánh nhau dấu vết. Bất quá ở nàng trong phòng có thực trọng huân mùi hương nhi. Lưu Trương giải thích nói, Lưu Song sẽ không võ đạo lực lượng, cho nên đặc biệt thích hương huân hoa cỏ linh tinh đồ vật. Cảnh Như Y nghĩ nghĩ, mới mở miệng hướng về Mục Vân Giao tinh tế giải thích nói. Không có, Cảnh Như Y mở miệng nhàn nhạt hỏi. Không, không đúng, ta rời đi Lưu Song phòng phía trước, nghe thấy được một trận rất thấp nức nở thanh. Đang muốn xem xét thời điểm, lại bị Lưu Trương gọi lại. Cảnh Như Y nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi, Lưu Trương kêu nàng thời điểm có thể hay không quá xảo. Vân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, theo sau liền bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên. Vân Giao, ngươi nói này Lưu Trương có phải hay không mở miệng khai đến quá xảo? Cảnh Như Y thấy Mục Vân Giao không nói lời nào, mở miệng hỏi, xác thật là trùng hợp. Mục Vân Giao nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng ta đây muốn hay không lại đi thăm dò? Cảnh Như Y mở miệng hỏi, trong mắt lóe một loại mạc danh quang mang, tựa hưng phấn, tựa kích động, kia biểu tình, sống thoát thoát chính là lão hổ thấy con mồi giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.